Chương 140, tập kết chiến lược. Những địch nhân khác cùn sắc mặt sửng sốt, có chút khó hiểu. Ở Isga đại lục ngoại trừ Minh Phủ Chi Môn bên ngoài, còn có cường đại gì thế lực sao hơn nữa? Mặc dù là Minh Phủ Chi Môn, cũng hoàn toàn không cần Tĩnh Linh Chi Đỉnh tất cả nhân viên xuất động. A ngạch khả năng ngươi sẽ gặp phải thế quân lực địch nhân A, ủn. Mù Cù Dồ cười nói. Thế lực ngang nhau ủn thần sắc tràn đầy nghi hoặc. Mù Cù Dồ cười cười, không có làm giải thích quá nhiều. Mà là mở miệng nói ra, được rồi chúng ta đi dị tài xem bọn họ ma đạo sĩ tụ họp thế nào. Nếu như không tính cả ta, đơn dựa vào thực lực của các ngươi nhưng là còn có chút không đủ A lúc này. Cùng Tĩnh Linh Chi Đỉnh cách xa nhau không xa gì tại. Mà Cà Rồ, Hệ Dạ, Mị Dạ Dện, Lục Sất, Gà Dịu Lệ, Nax, Gớt không chỉ là bọn họ những thứ này thường thường đợi ở nghiệp đoàn nơi dùng chân bên trong ma đạo sĩ. Ngay cả Dịu Đạc, thậm chí là Úc Lột. Tân Bằng Lòng đã ở Úc Lột tiền bối, đã lâu không gặp. Dịu Đạc cười lên tiếng chào hỏi. Tiểu Đạc, xem ra ngươi lại trở nên mạnh mẽ a Úc Lột. Tân Bằng Lòng nhìn Dịu Đạc. Mở miệng cười nói rằng, làm gì tại người khai sáng, hắn tự nhiên là phi thường cam tâm tình nguyện nhìn thấy gì tại ma đạo sĩ trở nên càng ngày càng trở nên cường đại. Chỉ là một điểm. Dịu Đạt có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Sau đó ánh mắt nhìn về phía một bên Mạ Cạ Rổ, mở miệng hỏi, lão nhân, đến cùng chuyện gì xảy ra vội vội vàng vàng như thế đem ta gọi trở về. Ta còn tưởng rằng là ma pháp công hội xuất hiện cái gì lớn biến cố đâu. Không phải ma pháp công hội, mà là cả Isga đại lục. Mà cả rổ vẻ mặt nghiêm túc nói ra, ma pháp đánh giá nghị viện hướng Minh Phủ Chi Môn tuyên chiến sự tình, ngươi có hiểu biết ta ân. Dịu Đạt gật đầu. Tiện đà hơi xúc động nói ra, không ngờ tới Mù Cù Dồ cái tên kia, thế mà lại trở thành ma pháp đánh giá nghị viện nghị trưởng. Lấy thực lực của hắn, đây cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Bất quá vẹn vẹn chỉ là một Minh Phủ Chi Môn. Không cần thiết như vậy tốn công tốn sức gã Dịu Đạt như cũ khó hiểu, bởi vì Mù Cù Dồ thực lực hắn chính là thấy qua A đừng nói chỉ là Minh Phủ Chi Môn, coi như là toàn bộ Isga trên đại lục tất cả hắc ám nghiệp đoàn lấy Mù Cù Dồ thực lực cũng tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay một dạng đánh tan, không cần như vậy lao lực. Không chỉ là Minh Phủ Chi Môn, địch nhân còn có Tây Đại Lục Hộ Tống Thánh 12 Khiên. Mà cả Dồ tiếp tục nói ra, hơn nữa, những địch nhân này đều muốn từ chúng ta cùng Tĩnh Linh Chi trong đỉnh ma đạo sĩ đi đối phó, Mị Tạ Dạ Xì Mù Cù Dồ sẽ không nhúng tay. Tây Đại Lục Hộ Tống Thánh 12 Khiên Dịu Đạt thần tình cũng không khỏi nhận chân. Làm sưng sững ở toàn bộ Isga Đại Lục đỉnh phong ma đạo sĩ, hắn là biết được lấy Tây Đại Lục tồn tại, cũng biết Tây Đại Lục Hộ Tống Thánh 12 Khiên là kinh khủng cỡ nào. Từng cái cũng là có thể bằng được thiên thần Sezena cường giả Mù Cù Dồ cái tên kia sẽ không nhúng tay vì sao Dịu Đạt mặt lộ vẻ khó hiểu. Nếu như Mù Cù Dồ nhúng tay vào nói, như vậy cái này chàng chiến tranh tuyệt đối sẽ là vô cùng thảm liệt ta nếu như Tĩnh Linh Chi Đỉnh không đếm xỉa đến, cái kia Dịu Đạt có thể lý giải. Thế nhưng hiện tại Tĩnh Linh Chi Đỉnh là đặt mình trong đó, lấy Mù Cù Dồ tên kia bao che khuyết điểm tính cách. Làm sao lại ngồi yên không lý đến đây hoàn toàn không nên á bởi vì hắn còn có những địch nhân khác phải đối mặt. Mạ Cạ Rồ trong thần sắc lộ ra vẻ lo âu, trầm giọng nói ra, theo như hắn nói. Hắn phải đối mặt địch nhân có 3 cái. Một người trong đó là hắc ma đấu sĩ Sệ Dẹp, còn có một cái là ác căn bản ạt nổ lộ gì ạ. Còn cuối cùng một cái Mị Tạ Dạ Xì Mù Cù Rồ mặc dù không có nói rõ. Thế nhưng căn cứ cảm giác của ta, tên này địch nhân địa vị dường như nếu so với Sệ Dẹp cùng ạt nổ lộ gì ạ còn muốn tăng thêm sự kinh khủng. Tăng thêm sự kinh khủng vậy sẽ là người nào Dịu Đạt rơi vào suy nghĩ. Bất quá lập tức liền thoải mái nói, quản hắn là ai vậy, ngược lại Mù Cù Dồ cái tên kia có thể giải quyết. Chúng ta lo lắng trước Minh Phủ Chi Môn cùng Hộ Tống Thánh 12 khiên vấn đề ác Dịu Đạt cực kỳ tin tưởng, Mù Cù Dồ chiến đấu không phải là mình có thể nhúng tay. Yên tâm đi. Địch nhân của ta các ngươi liền không cần quan tâm chẳng qua là phía trước một trận chiến đấu may mắn còn sống sót dư nghiệt mà thôi. Lúc đầu không muốn để ý tới, nhưng là lại không biết sống chết ở trước mặt ta nhảy nhót tới nhảy nhót đi, tự nhiên muốn đem hắn bóp chết ta đúng lúc này, một cái khí phách lăng nhiên thanh âm tại mọi người bên thai vang lên. Mù Cù Dồ mang theo Tĩnh Linh Chi Đỉnh mọi người đi vào phì tải. Dịu Đạt, đã lâu không gặp A Mù Cù Dồ cười hướng Dịu Đạt chào hỏi. Sau đó ánh mắt rơi vào Úc Lột, Tân Bằng Lòng trên người. Tờ ơ cờ tả cờ kêu kỳ là nói, cùng mười mấy năm trước so sánh với, Úc Lột ngươi dáng dấp càng ngày càng giống một cây đại thụ nư a a. Không có cách nào, ma pháp tạo thành hiệu quả. Úc Lột. Tân Bằng lòng bất đắc dĩ nói. Tu hành thuộc tính loại ma pháp, ma lực tích lũy càng khổng lồ. Thân thể liền càng phát dễ dàng bị loại này thuộc tính ăn mòn. Nói thí dụ như Úc Lột. Tân Bằng lòng tướng mạo càng ngày càng giống một gốc cây đại thúc, thậm chí ngay cả bộ phận cơ thịt đều biến thành sợi tổ chức. Mà tu hành hắc ám thuộc tính ma pháp ỷ xì sổ dồ mì đặc biệt, thì là tư tưởng càng phát rơi hắc ám, thậm chí đều dài ra độc trúc với ác ma mắt. Bất quá cái này nhưng cũng là đối với lực lượng trưởng khống chưa tới mức một loại thể hiện. Chỉ là ngươi đối với ma lực sao hảo hảo trưởng khống không đủ, không quan hệ với ma pháp. Mù Cù Dồ cười cười nói ra, muốn thật là ngươi nói loại tình huống này như vậy ta hiện tại. Không đã sớm trưởng thành một cái quái vật ta không quan hệ với ma pháp sao trong miệng lẩm bẩm nói. Úc Lột. Tân Bằng lòng cả người rung lên. Cả người lâm vào một loại trầm tư vậy cha nở dê tha y, trên người ma lực không được dũng động. Khi thì sinh cơ bừng bừng, khi thì lại khô mục hư như thế lặp lại không ngừng tuần hoàn, bất quá mỗi tuần hoàn một lần. Úc Lột. Tân Bằng lòng khí tức sẽ suy nhược một phần. Từ từ ma lực khí tức đã kinh biến đến mức nhỏ bé không cảm nhận được. Kaka, Úc Lột tiền bối sẽ không có vấn đề gì à hệ dạ lo lắng nói. Không có vấn đề. Cái này lao ra hỏa ma lực cũng sớm đã đạt được bình cảnh. Hiện tại tự thân đang tiến hành thuế biến, từ nay về sau thực lực sẽ có tăng lên rất nhiều.